Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 52, nhất định là hắn nuông chiều phương thức không đúng. Góc truyện audio.com Kinh thành, đèn rực rỡ mới lên. Vạn nhà ngọn đèn dầu 10 dặm ánh sáng. Nến một chút, vì ăn mừng hoàng thượng ngày sinh. Phố xá phi thường náo nhiệt. Người đến người đi như nước thủy triều tịch. Tiêu Dư An hứng thú giặt rào. Một nhai than một cửa hàng mà đi dạo. Thú vị thú vị. Hoàng cung quá muộn. Ta đã sớm nghĩ ra được đi dạo một chút. Yến Hà Thanh nói. Dù sao cũng ngươi là hoàng thượng. Tùy thời đều có thể mang theo thị vệ nô tỳ đi ra cuống. Kia không giống với. Những người khác theo ta cũng nhất phó thành hoàng thành khủng dáng dấp. Hãy cứ cùng với ngươi tự tại. Tiêu Dư An vừa nói vừa liếc nhìn một sạp trên tranh thủy mặc phiến. Hoàn toàn không có chú ý tới Yến Hà Thanh nhẹ nhàng ngoéo. Một cái khóe miệng, hai người từ Tây Nhai thị cuống đến đông phố xá. Người bán hàng rong hét yết. Xiếc ảo thuật khắp nơi trên đất. Hai tử ăn mặc giáp áo xuyên toa ở trong đám người. Chèn vai thích cánh, một vùng phồn hoa. Đi dạo đi dạo. Tiêu Dư An đột nhiên nhìn thấy cái gì? Chắp tay đi vào một cửa tiệm cửa hàng trong. Đó là một nhà ngọc khí điếm. Lão bản gặp hai gã khí thế phi phàm thanh niên bước vào cửa hàng của mình. Tinh Minh Tiểu Nhãn Châu. Xoay động, cúi đầu khom lưng đón nhận. Hai vị công tử, mua chút gì? Tiêu Dư An ngón tay thoảng qua Lâm Lang Mãn Mục ngọc khí. Sau cùng đứng ở cửa hàng bắt mắt nhất địa phương, nơi ấy trưng bày chứ một mộc quỹ, trong ngăn kéo để một con ngọc địch, bạch ngọc chế thành, địch thân buộc vòng quanh vân vân, lộ vẻ đỏ sẫm tuệ, cho dù là không hiểu cây sáo người, liếc nhìn lại đều biết vật ấy không so với tầm thường. Lão bản mặt lộ vẻ do dự, a, vị công tử này, ngài có chỗ không biết. Ngọc này địch là trấn điếm chi bảo. Giá cả, chật chật, xa xỉ a, Tiêu Dư An cười khẽ. Như thế bảo bối, có thể lấy ra nữa nhìn một cái sao? Lão bản suy nghĩ một chút, mở ngăn tủ, xuất ra sáo ngọc, kia tiểu nhân liền cấp công tử mặt mũi này. Suy cho cùng cũng là hảo vật cùng nhau thưởng thức. Tiêu Dư An tiếp nhận sáo ngọc, cầm trong tay thưởng thức một hồi. Đưa cho Yến Hà Thanh. Ngươi thử thổi xem. Yến Hà Thanh trinh lăng. Làm sao ngươi biết ta sẽ suy địch? Bởi vì ta xuất. Được rồi. Mau thử thổi xem. Yến Hà Thanh tiếp nhận sáo ngọc. Đặt ở bên môi. Du dương địch tiếng vang lên. Đúng như thu thủy và xuân phong. Trời sinh chữ trong miêu tả quá rất nhiều lần Yến Hà Thanh và Vĩnh Chữ công chúa hợp tấu đoạn ngắn. Tiếng địch và cầm huyền. Là trước nửa bổn hoa trước dưới ánh trăng. Chỉ là Tiêu Dư An không muốn đến. Chỉ cần là Yến Hà Thanh độc tấu. Là có thể như vậy kẻ khác tâm khởi rung động. Tiêu Dư An. Một gã thục ký bá đạo tổng tài trích lời tổng tài của. Một gã mưu toan đi tà mị cuồng quyến đường tổng tài của. Một gã còn nỗ lực đi qua dụ thụ kéo lệch đường chung quy tài. Khi hắn hơn 20 năm nhân sinh cuộc đời trong. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Có một ngày hắn thốt ra tổng tài kim cú. Dĩ nhiên là ở loại tình huống này. Còn đặc biệt sao không phải là vì mình tiểu kiều thê. Mà là vì một gã đêm ngự thập nữ ngựa đực văn nam chính. Nhân sinh A, thực sự là tạo hóa trêu người A, thực sự là bất khả nắm lấy A, thực sự là không thể tưởng tượng nổi A, thực sự là. Ai nha, động khởi tâm động tới sao? Tiêu Dư An chỉ vào sáo ngọc, hào khí hỏi lão bản, cái này cây sáo vô luận bao nhiêu tiền, ta đều phải, lão bản nội tâm tâm hoa nộ phóng, nét mặt lại giả vờ khổ não. Công tử A, ngọc này địch, ít nói A, ai ô ô, đắc 100 lượng kim mà. Yến Hà Thanh đem sáo ngọc trả lại cho lão bản, quay đầu hỏi Tiêu Dư An, ngươi muốn mua? Tiêu Dư An vẻ mặt tươi cười. Muốn mua, ngươi mang tiền sao? Có thể hay không phải đột nhiên trực kích tâm linh? Hai người từ Thái Y Điện nhảy cửa sổ đi ra. Nhất định là không có mang lang hai. Huống chi thường nhân cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem 100 lượng hoàng kim phóng trên người. Tiêu Dư An chống đầu suy nghĩ hồi lâu. Nói, nơi này là hoàng thành đúng không? Ít rằng, ép, linh, ngọc khí điếm lão bản tiếc rẻ thấy. Cái này tiểu công tử dáng dấp cũng là một bộ tuấn tú dáng dấp. Đáng tiếc tuổi còn trẻ liền choáng váng. Ta đây có biện pháp. Tiêu Dư An lôi kéo Yến Hà Thanh ra bên ngoài chạy đi. Yến Hà Thanh không giải thích được. Đi đâu? Võ chữ vương phủ, ở trời sinh chữ trong. Võ chữ vương gia, là một kẻ thần kỳ vai. Bởi vì hắn so với nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. So với pháo hôi còn pháo hôi. Hắn họa nước, hắn xoán vị, hắn mưu quyền, hắn tạo phản. Thế nhưng hắn là tốt vương gia. Bởi vì hắn đứng ở nam chính bên này. Võ chữ vương gia là ngoại thích. Nhất tâm mưu phản, mưu toan ngồi trên hoàng đế vị. Thế nhưng hắn không có binh quyền. Chỉ có thể liên hợp Nam Yến quốc. Mượn binh tạo phản. Có thể nói, võ chữ vương gia là bị tù với trong cung Yến Hà Thanh và Nam Yến quốc giữa duy nhất liên hệ. Thế nhưng về sau, sự việc đã bại lộ. Yến Hà Thanh ỷ vào Nam chủ quang hoàn chạy thoát. Võ chữ vương gia liền thảm. Bị miền Bắc Trung Quốc quân vương một đao răng rắc rớt đầu. Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An đi tới võ chữ vương trước phủ. Bị hộ cửa thị vệ một bà ngăn lại. Người tới người phương nào? Tiêu Dư An tiếu đáp. Chấm, ta tìm đến vương gia. Thị vệ căm tức, khí thế 10 phần mà giống. Vương gia là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Tiêu Dư An nói. Đúng vậy. Thị vệ trên dưới quan sát hắn liếc mắt. Ngươi là cái thứ gì? Ngồi không thay tên biết không đổi họ. Đại danh Tiêu Dư An. Người Tống Giang Hồ biệt hiệu Tổng Tài. Ngươi có thể gọi Tiêu Tổng Tài. Yến Hà Thanh vịn ê thị vệ đánh mà rút ra bản thân đao. Hùng hắn. Người điên từ đâu tới? Mau tránh ra. Ta đầy đao nhưng không có mắt. Mắt thấy lưỡi dao liền hướng Tiêu Dư An trước mặt tống. Yến Hà Thanh một tiến lên đem Tiêu Dư An đáng sau lưng tự mình. Đè lại thị vệ chuôi đao. Lạnh lùng nói. Đi về phía ngươi các vương gia bẩm báo. Hoàng thượng tới. Tác giả có lời. Cảm tạ mô ê hữu 36,242,238,314 nam quả mô ê hữu 28,278,630,834 mai may rơ mích cô mô ê hữu 65,267,941,699 hàn giang vân tháng nhưng tụng cho tiểu áp mai may ngũ hồ tứ hải giai đam mỹ. Mộ ê hữu 95,206,002,852 gia yêu lục mộ ê hữu 36,242,238,314 trầm quân cờ hoa thành chủ tử linh điệp mộ ê hữu 13,279,314,055 tiểu chế trượng là hủ nữ gia tiểu thư khởi tên. Gì đích thực thật là khó yêu yêu. Lưu tinh S mộ ê hữu 50,222,951,381 ngự hoặc mộ ê hữu 41,263,619,746 khu ly thước uyên uyên tương ôm. Bao thuở Âu mua giới đánh chết con kia đạo tổ linh mộc quên ban đầu khuynh y tiểu thư vương đại bảo hàn nói rõ ràng mộ ê hữu 54,274,322,753 bỉ ngạn hoa khởi 315. Jesus xúc mai mai, ơ lai. Mộ ê hữu 70,270,699,275 mộ ê hữu 70,270,699,275 mộ ê hữu 95,206,002,852 từ từ không họ tư đồ thiên thần nhỏ các vé tháng. Cảm tạ các vị thiên thần nhỏ phiếu đề cử a. Lại một lần nữa bị tác giả lời không thể vượt lên trước 500 chữ sợ hãi chi phối. Cách chương.